Võng du tê bất kiến tê, chương 43, góc truyện audio.com. Sau khi Lộ Viễn trở lại trường học, trong lòng thực không yên, nhưng lại không dám gọi điện thoại cho Lý Kiêu tới buổi chiều. Cậu nghĩ nghĩ liền bò lên trò chơi. Lộ Viễn vừa lên, bang hội liền náo nhiệt, mọi người đều nhớ lại chuyện tụ hội ngày hôm qua, lôi kéo Lộ Viễn nói chuyện phiếm, bang hội tiểu mễ tương. A, người lên trước cư nhiên chính là đại sư. Chẳng lẽ lão đại còn chưa có rời giường, bang hội Diệp Minh Liễu. Ngao, nghịch CP của ta. Bang hội tiểu mễ tương, ngươi cư nhiên biết cái gì là CP sao, bang hội Diệp Minh Liễu. Mưa dầm thấm đất mà ta hiện đã hiểu, gì thì ta cũng muốn đi tụ hội, bang hội tiểu mễ tương. Ai kêu ngươi không đến bê thì, Lộ Viễn nghĩ thầm, ngày hôm qua còn vui vẻ náo nhiệt, hôm nay liền biến thành như vậy. Cậu nhìn danh sách bang hội, Lý Thiên Nhai cư nhiên ở tuyến. Cậu lập tức gửi tin mật qua cho hắn, mật 8.000 dặm đường. Cữu cữu, mật hoa sinh, mật 8.000 dặm đường. Mật hoa sinh, Lý Kiêu cũng không chịu gọi tôi là cựu cữu, cậu gọi. Tôi thật không quen, mật 8.000 dặm đường. Các anh sau lại thế nào? Anh lên game được vậy Lý Kiêu đâu, mật hoa sinh. Ai, chị của tôi đem Lý Kiêu thóa mạ một chút, sau đó uy hiếp hắn, bắt hắn phải dọn về nhà ở. Lý Thiên Nhai kêu mẹ của Lý Kiêu là chị, vừa nghĩ tới Lý Kiêu cùng Lý Thiên Nhai có khuôn mặt tương tự, Lộ Viễn liền một trận rối rắm, mật 8.000 dặm đường. Vốn đang tốt, vì sao gì lại đột nhiên muốn tập kích bất ngờ như vậy, mật hoa sinh. Ngô, đó là bởi vì ngày hôm qua tôi lỡ nói lộ hết. Nói nhìn thấy Lý Kiêu cho nên chị mới muốn đến xem thử. Không nói gì, mật 8.000 dặm đường. Anh ra chủ thành, để tôi giết một chút, mật hoa sinh. Đại sư tha mạng, mật hoa sinh. Sáng nay tôi lại không dám cho gọi điện thoại cho Lý Kiêu, chỉ dám gửi mấy mẫu tin nhắn mật báo cho hắn, nhưng hắn đều không có nhìn đến. Ngày hôm qua ngủ quá muộn, phòng trường Lý Kiêu cũng thức dậy trễ, hắn vừa thức dậy là đi chuẩn bị nấu cơm luôn, căn bản không có nhìn đến di động. Ai, thật sự là tạo hóa trêu người a. Lộ Viễn cũng không còn tâm trí chơi trò chơi, cứ đem nhân vật của mình để tại chủ thành, nghĩ nếu Lý phu nhân đã đi rồi, liền gọi điện thoại cho Lý Kiêu. Lý Kiêu ngắt điện thoại, lại gửi qua một mẩu tin nhắn, nói hắn không có việc gì, chính là đang muốn ngủ một chút. Lộ Viễn nhìn mà trong lòng khó chịu cực kỳ. Cậu đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền đứng lên tìm cái gương tới nhìn thử, vừa nhìn vừa chảo chảo đỉnh đầu mình một lát, rốt cục cậu có quyết định. Đến tối Lý Kiêu mới lên, bang hội lập tức lại ồn ào, nhưng hắn không để ý đến mà trực tiếp cùng Lộ Viễn tổ đội. Đội ngũ dũng mãnh thiện chiến, Tiểu Viễn, thực xin lỗi, đội ngũ dũng mãnh thiện chiến, để cho em nghe được những lời khó nghe, đội ngũ 8.000 dặm đường. Này không có gì, căn bản không tính là khó nghe a, trong tiểu thuyết mà tiểu mễ tương đưa em, khi gặp phụ mẫu bị mắng càng đáng sợ hơn, còn có đoạn đem ghế nện lên đầu nhi từ nữa mà. Đội ngũ dũng mãnh thiện chiến, bang hội dũng mãnh thiện chiến, tiểu mễ, cô nếu còn ở kênh bang hội truyền bá, thư uế tịch ca đây đi chiến trường sẽ không bao giờ mang cô theo nữa, bang hội tiểu mễ tương. Tiết ai sợ ai a, bang hội bát huyền tố ly thương. Dũng mãnh thiện chiến đầm hắc long một mình đấu, mật 8.000 dặm đường. Góc truyện audio.com, hoa sinh nói anh đã dọn về nhà đi, mật 8.000 dặm đường. Ta sát em là nói anh bị gì bức phải dọn về nhà đi, mật dũng mãnh thiện chiến. Ân, mật 8.000 dặm đường. Ồ, em về sau còn có thể gặp anh không, mật dũng mãnh thiện chiến. Ha ha, ngoan, nhớ anh đi. Lộ Viễn thấy Lý Kiêu còn có thể nói giỡn liền nhẹ nhàng thở ra, mật dũng mãnh thiện chiến. Không có việc gì, chuyện này anh có thể giải quyết, mật 8.000 dặm đường. Anh nói xem mẹ anh có thể tới tìm em hay không a, mật dũng mãnh thiện chiến. Cái gì, mật 8.000 dặm đường, gì sẽ tới tìm em, cho em tiền rồi bắt em rời khỏi, mật dũng mãnh thiện chiến. Mật 8.000 dặm đường, anh nói xem em phải nâng giá cao bao nhiêu để bán anh đây a, mật dũng mãnh thiện chiến. Anh nói rồi không cần xem mấy cái tiểu thuyết đó nữa. Lộ Viễn cùng Lý Kiêu hàn huyên vài câu, cậu cũng yên lòng hơn, Lý Kiêu thoạt nhìn không phải rất uể oải, cậu cũng tin tưởng Lý Kiêu có năng lực giải quyết vấn đề này. Trái lại là Loan Câu cùng Hoa Hoa không khóc, hai người đêm hôm đó đều không có lên, vài ngày sau cũng không có thấy. Mọi người trong bang đoán chắc hai người bọn họ đi tìm thế giới riêng của hai người mà ngọt ngào thân mật rồi. Nhưng Lộ Viễn cảm thấy mới không phải như vậy, cậu có gọi điện thoại cho Loan Câu, kết quả tên kia cứ trốn tránh sự thật, căn bản không dám lên game. Lộ Viễn cũng không thèm quản Loan Câu mà chuyển toàn bộ lực chú ý lên người Lý Kiêu, chuẩn bị nếu có một ngày Lý Kiêu đột nhiên biến mất, cậu liền vác theo gậy gộc đến Lý gia tìm người. Nhưng Lý Kiêu lại thật sự bình tĩnh, hắn cũng không có nhắc đến chuyện trong nhà, bọn họ còn có thể gọi điện thoại, gửi tin nhắn, nhưng lại không thể gặp mặt, dù sao cũng đang trong thời kỳ khủng bố mà. Thật vất vả quan hệ mới phát triển được một chút, bây giờ tựa hồ lập tức bị đánh trở về, Lộ Viễn có điểm dầu dĩ không vui. Ở trong trò chơi, bang hội lôi đài cũng đã gần bắt đầu, toàn bộ phiêu kỵ doanh đều chuẩn bị tham gia thi đấu. Diệp Chí Phong thường xuyên chạy tới Hy Phiêu Kỵ Doanh mà ngồi chồm hổm, Mỹ Kỳ Danh viết là vì muốn hiểu thêm về thực lực của mọi người, tốt xấu gì hắn cũng là lão bản chi tiền cho lần này. Đấu bang hội lôi đài chính là dựa vào phiếu, hệ thống quyết định 10 vị trí đứng đầu của bang hội lôi đầu dựa vào số phiếu, phiếu này lại có thể giao dịch, vì thế cho dù chỉ thắng một trận đầu tiên cũng có thể có được số phiếu cao nhất. Điều đó đồng nghĩa trong cùng phe muốn ai có ít hay nhiều phiếu đều có thể khống chế được. Tuy rằng Diệp Chí Phong đề cử Lý Kiêu, nhưng Phiêu Kỵ Doanh là một bang hội PvP nhiệt huyết, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thể hiện tài năng lần này. Quán quân bang hội lôi đài vẫn luôn là do hai bên trận doanh thay nhau nắm giữ, Lý Kiêu một mặt cưỡng bức một mặt lợi dụ, bức bách Diệp Chí Phong trừ bỏ Lý Kiêu ra, phải cho thêm hai người nữa đi tham gia vòng đấu loại. Mà hai người này, trong bang nhất trí quyết định ở lãnh địa bang hội đánh lôi đài, ai thắng thì được chọn. Lý Kiêu đem trận đấu định vào tối thứ 6, rút thăm phân tổ cuối cùng chọn ra hai người, tốt xấu gì cũng coi như là một hoạt động của bang hội. Góc chuyện audio.com, mọi người đối hoạt động này đều thực tích cực kỳ, thật đối với mọi người trong bang mà nói, đã sớm muốn quyết đấu cao thấp một lần, bình thường cũng có luận bàn nhưng chỉ là vui đùa mà thôi, lần này chính thức quyết đấu tranh danh hiệu vẫn là lần đầu tiên. Cách thứ 6 còn có vài ngày, mọi người đều khẩn trương chuẩn bị, Lộ Viễn lại bắt đầu có thói quen ở cửa thành Lạc Dương cắm cờ tỉ thí, giống như trước đây vậy, hiện giờ người chơi cũ lưu lại không nhiều lắm, càng nhiều chính là những khuôn mặt mới. Loan Câu vẫn là không dám log in, oa oa không khóc nhưng thật ra lại xuất hiện. Mọi người truy vấn hắn có phải hay không cùng Loan Câu tình nồng ý mật, hắn chính là cười mà không nói. Hoa Hoa vẫn theo thường lệ cùng mọi người làm nhiệm vụ, nhưng làm cho người ta có cảm giác là lạ, tựa hồ rất thiếu sức sống. Hắn là vú em thuần, chỉ theo một đường bắp thôi, không có luyện thêm đường đam. Nên không tham gia hoạt động PK tối thứ 6, nhưng Loan Câu là song tu theo lý hẳn là đi tham gia. Chính là Loan Câu không có online, Hoa Hoa không khóc nghĩ có phải nguyên nhân là bởi vì hắn hay không cho nên Loan Câu mới không xuất hiện. Hắn cùng lúc cảm thấy không thể đối mặt với Loan Câu, cùng lúc lại hy vọng Loan Câu tham gia lần thi đấu này, hắn chính là sắp bị phân liệt rồi à, Lý Kiêu nhìn hắn cả ngày âm trầm, cảm thấy thân là bang chủ đồng thời cũng là bằng hữu, hẳn là đi quan tâm Hoa Hoa không khóc một chút mới được. Chương 44, Lý Thúc và Diệp Mỹ Nhân, email protected, cách chương.